pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lộc trong khi ngủ dường như cảm nhận được sự quấy rầy của Lâm Huyên, quay đầu sang phía bên cạnh Lâm Huyên nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn, nở một nụ cười một đêm không mộng. Ngày hôm sau, khi Lâm Huyên tỉnh lại, Giang Lộc vẫn cuộn người trong lòng hắn, không phát ra tiếng động nào, mi mắt rủ xuống, ánh mắt mơ màng, tâm trí không yên, tay cậu nghịch ngợm vân vê các món tay, mồ hôi trên cổ hơi ẩm, vành tai ửng đỏ. Cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không nhận ra Lâm Huyên đã tỉnh, cũng không nhận thấy Lâm Huyên đang nhìn cậu thật lâu, im lặng mà chăm chú. Lâm Huyên tỉnh trước cậu, thấy Giang Lộc còn đang ngủ say, không mở mắt, ôm chặt cậu hơn. Giang Lộc cảm thấy cơ thể mình bị Lâm Huyên ôm rất chặt, không còn khoảng cách nào giữa họ, nên vừa mở mắt đã cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể. Lâm Huyên, ngoài chiều cao và vẻ ngoài ưu tú hơn người, cũng có những điều khác biệt so với người bình thường. Giang Lộc cảm thấy rất xấu hổ, tay đỏ bừng, ngượng ngùng không biết làm gì, đứng ngồi không yên trong lòng Lâm Huyên, mất một lúc mới tập trung tinh thần, nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Lâm Huyên tối qua đã cầu xin cậu đừng rời đi, thậm chí đã rơi nước mắt, với yêu cầu chân thành và ôn nhu, khiến cậu muốn kiên định mà nắm lấy tay Lâm Huyên. Dù là tình bạn, hay là cái gì khác, chỉ cần Lâm Huyên không buông tay, thì cậu sẽ không chủ động buông tay. Nhưng cậu mơ hồ nhớ lại, hình như tối qua họ không nằm trong tư thế này. Có vẻ như là đối diện ôm nhau. Giang Lộc suy nghĩ một lúc, cảm giác cơ thể đổ mồ hôi, cơ thể dán chặt vào Lâm Huyên như bị thiêu đốt, cổ và tai cậu nóng bừng. Cậu nhận ra tư thế này có chút ái muội, từ hôm trở xuống, cảm giác càng lúc càng rõ ràng. Lý trí bảo cậu nên đứng dậy ngay và tách ra khỏi Lâm Huyên, nhưng cậu lại không đẩy Lâm Huyên ra, cũng không đánh thức hắn. Bởi vì cậu cũng có tư tâm, cậu thích thế này, được ôm như vậy, cứ như vậy ôm khiến cậu cảm thấy mình thật sự được yêu thương. Những gì xảy ra tối qua không phải là ảo giác, và Lâm Huyên cũng không nói dối. Giang Lộc giằng co với chính mình, trong lòng thầm cầu nguyện rằng Lâm Huyên có thể tỉnh lại muộn hơn, hoặc là có thể ôm cậu lâu thêm chút nữa. Khi ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Giang Lộc vội vàng đập đầu vào gối, kịp thời ngừng lại những suy nghĩ vô lý đó. Cậu động đậy hơi mạnh, khiến Lâm Huyên, vốn đang ngủ say, đột nhiên đưa tay sờ trán cậu. Giọng nói trong sáng của Lâm Huyên mang theo chút khàn khàn, vang lên bên tai cậu. Sao vậy, Tiểu Lộc, cậu tỉnh rồi. Giang Lộc cảm nhận được hơi thở nóng rực của Lâm Huyên, cảm thấy mình có chút chột dạ, run lên, không dám quay đầu lại, cố gắng kìm nén giọng nói. Muốn dậy không? Lâm Huyên có vẻ chưa hoàn toàn tỉnh, phản ứng hơi chậm, sau một lúc lâu mới đáp lại một tiếng. Giọng nói rất thấp, như là trả lời, nhưng cũng như một âm tiết không có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, tay ôm cậu càng siết chặt hơn, cơ thể Lâm Huyên càng dán sát vào cậu, mặt hắn lại chôn vào cổ Giang Lộc, hơi thở thì phả qua cằm cậu, rất đều và gần gũi. Lâm Huyên, Giang Lộc nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Lâm Huyên, thử gọi hắn, nhưng không nhận được phản hồi. Lại ngủ rồi, Giang Lộc nằm yên một lúc, đợi một chút, rồi mới quay lại nhìn hắn. Lâm Huyên, với sống mũi cao và thẳng, đang áp mặt vào cổ cậu, an tĩnh và dịu dàng nhắm mắt lại, hàng mi khẽ rũ xuống, như có như không lướt qua cổ cậu, mang theo cảm giác ngứa ngáy mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lộc không thể không rụt cổ lại, chịu đựng cái nóng phả vào tai, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lâm Huyên. Lâm Huyên thật sự rất trắng, so với trạng thái bệnh tật lúc mới gặp nhau quả thật rất khác. Lúc này, làn da trắng hồng, nhưng khuôn mặt người đó lại có chút ửng đỏ, giữa đôi mày hơi nhíu lại vì cảm thấy không thoải mái. Giang Lộc khó có thể kiềm chế mà nhớ lại cảnh tối qua, khi Lâm Huyên khóc xong, mặt hắn hơi đỏ, cổ hơi nghiêng nhìn cậu một lúc, mím môi rồi nhẹ nhàng quay lại, cậu không muốn làm phiền hắn tỉnh dậy, cũng nhắm mắt lại. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, qua vài phút, Giang Lộc lấy điện thoại ra khỏi mép giường, tắt chuông, rồi kiểm tra tin nhắn mới nhận được. Cách chương.